thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Ngươi còn chưa xứng nhận biết ta. Vừa nghĩ tới đây, Từ Thiếu Trùng lập tức nén xuống lửa giận trong lòng, hướng về phía Diệp Trần, giơ ly rượu vang trong tay lên, cười nhạt một cái nói: Người bạn này, tôi tên là Từ Thiếu Trùng, cha tôi là Từ Thiên Trường, chủ tịch tập đoàn Từ Thị, làm quen một chút nha. Mọi người nghe nói như thế lập tức thi nhau âm thầm gật đầu, vẫn là Từ đại thiếu phong thái và khôn ngoan như vậy, quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh được. Chẳng những nói chuyện khéo léo, hơn nữa còn nói rõ thân phận Từ đại thiếu gia của mình ra, hiển nhiên là thông qua loại phương thức này đến để uy hiếp đối phương. Dù sao ở khu vực Vân Châu này, có lẽ không có ai không biết đại danh của Từ Thiên Tường. Từ Thiên Tường gia chủ Từ gia đương thời, chủ tịch tập đoàn Từ Thị, là một gã khổng lồ thương mại ở Vân Châu. Bên cạnh đó thì Từ gia cũng tham gia vào quân đội, chính trị và kinh doanh, là một gia tộc hàng đầu sau Đường, Tào, Lâm ba nhà đó mà thôi. Hơn nữa còn nghe người ta nói bởi vì Lâm gia đang dần tụt dốc, Từ gia là lực lượng mới xuất hiện, rất có khả năng thay thế vị trí của Lâm gia. Cho nên, theo suy nghĩ của mọi người, thì sau khi Từ Thiếu Trùng nói ra gia cảnh của mình, thì thiếu niên đẹp trai nhưng lại ăn mặc quần áo bình thường ở trước mắt này, không khéo lại phải đứng dậy, chào đón niềm nở. Và lúc này trong mắt Tô Mạn ở một bên thì hai người tự nhiên là đang phân cao thấp. Thật bất ngờ để cho mọi người tuyệt đối không ngờ rằng, sau khi nghe xong lời giới thiệu của Từ Thiếu Trùng, thiếu niên đẹp trai kia giống như không nghe thấy gì, vẫn tự mình thưởng thức một ngụm rượu vang trong tay, ung dung mở miệng. Ngươi còn chưa xứng làm quen với ta. Soạt. Lời nói của Diệp Trần vừa ra khỏi miệng khiến cho tất cả mọi người trong phòng hát lập tức xì xào bàn tán. Rõ ràng cũng không nghĩ tới tiểu tử này lại dám mạnh miệng nói ra lời ngông cuồng như vậy. Người ta đường đường là Từ đại thiếu, chủ động làm quen với hắn thế mà bị hắn dứt khoát cự tuyệt một cách trực tiếp như vậy, thậm chí có thể được cho là sỉ nhục một cách trần trụi. Ngay cả Từ đại thiếu gia cũng chưa xứng làm quen với ngươi, ngươi cho rằng mình là ai? Sau khi mọi người bị sốc thì âm nhầm lắc đầu. So với bạn trai cũ hiền lành trước kia của Tô Mạn thì bạn trai mới bây giờ quả thực điên cuồng không có giới hạn. Còn về hai người Tô Mạn và Tường Tiểu Cầm thì cả hai người đều lộ ra vẻ lo lắng. Hắn điên rồi sao? Đó là Từ Thiếu Trùng mà. Tuy rằng Tô Mạn mơ hồ cảm thấy Diệp Trần bây giờ dường như khác với trước đây, không biết học được võ công ở đâu, đánh nhau thì chắc là không thiệt thòi. Thế nhưng dù sao đối phương cũng là Từ đại thiếu gia, có tiếng tăm lừng lẫy ở Vân Châu. Bản thân Từ Thiếu Trùng cũng không đáng sợ. Đáng sợ là gia tộc sau lưng hắn, Từ Thiên Tường cha của hắn chỉ đứng sau mấy vị đại lão ở Vân Châu mà thôi. Trải qua khoảnh khắc yên tĩnh, người nói cái gì? Sau khi Từ Thiếu Trùng kịp phản ứng lại lập tức suýt chút nữa thì tức nổ phổi, hai mắt giống như muốn phun ra lửa, trừng mắt lên nhìn chằm chằm Diệp Trần, mở miệng gằn ra từng chữ. Diệp Trần lười nhác chẳng thèm nói chuyện với hắn, đang chuẩn bị đập cho hắn một phát bay ra ngoài. Nhưng mà đúng lúc này, bành một tiếng, cửa lớn của phòng hát đột nhiên bị một cước của ai đó hung hăng đạp văng. Sau đó rầm rầm, một đám người cao to mặc áo đen trực tiếp từ ngoài cửa lao vào. Cầm đầu là hai người đàn ông trung niên có chút nhếch nhác, bỗng nhiên chính là hai tên gia hỏa trước đó bị Diệp Trần một cước đạp bay. Đứa nào vừa mới đánh hai anh em chúng ta bị thương ở hành lang, tiên sư nhà nó, đứng ra đây cho tao, hôm nay tao muốn đập chết mày. Sau khi tiến vào phòng hát, hai người đàn ông trung niên ngay lập tức bắt đầu lớn tiếng quát tháo ầm ĩ. Tất cả mọi người ở đây vẫn chỉ là học sinh, đã bao giờ thấy được cảnh tượng lưu manh như thế này, lập tức bị dọa cho thi nhau lùi lại. Hai mắt Diệp Trần không khỏi híp lại, vừa mới nâng bàn tay lên sau đó lại chậm rãi đặt xuống, không để ý tới hai tên gia hỏa này kêu gào, tiếp tục thưởng thức rượu ngon. Mà Từ Thiếu Trùng kia cũng ngay lập tức nhướng mày, lúc này cũng không đoái hoài gì tới Diệp Trần nữa, chậm rãi đi lên phía trước trầm giọng nói. Các ngươi là ai? Có biết ta là ai không mà dám gây sự ở chỗ này? Một người đàn ông trung niên trong đó lập tức phát điên, đằng đằng sát khí nói. Tao chẳng cần biết mày là thằng chó nào. Vừa nãy có đứa nào đó đạp tao một cước sau đó chạy vào trong phòng này của chúng mày. Tao hôm nay muốn đánh gãy một chân của nó. Từ Thiếu Trùng nghe được điều này lông mày lập tức nhíu chặt. Hơn nữa nhìn tư thế mấy người xung quanh này rất dễ nhìn ra đều không phải loại người thương thiện gì. Trong lòng không thể không cảm thấy chột dạ. Chỉ có điều ngày bình thường hắn tự cho mình là người đứng đầu của mọi người, nếu nhúc này mà nhận sợ thì cũng quá mất mặt đi. Mà lúc này hai người đàn ông trung niên kia đã nhận ra Tô Mạn và Tưởng Tiểu Cầm trong đám người, lập tức chỉ tay về phía các cô, chính là hai đứa con gái này. Nói nhanh, tiểu tử đánh hai huynh đệ chúng ta bị thương hiện đang ở đâu? Hóa ra trước đó hai người này đã uống rượu say mềm, chỉ nhớ được dáng vẻ của Tô Mạn và Tưởng Tiểu Cầm nhưng lại không thấy rõ khuôn mặt của Diệp Trần, bởi vì lúc này Diệp Trần đang ngồi trước mặt bọn hắn thế mà không nhận ra. Diệp Trần thấy vậy không thể không lắc đầu, đang định đứng dậy giải quyết hết những người này Thế nhưng vào lúc này Từ Thiếu Trùng bỗng nhiên nhảy ra đứng trước mặt Tô Mạn và Tưởng Tiểu Cầm để bảo vệ, cố tình giả vờ bình tĩnh nói: "Hai vị đại ca, ta thấy ở trong chuyện này hình như có chút hiểu nhầm nào đó phải không? Tiểu đệ là Từ Thiếu Trùng, cha ta là Từ Thiên Tường, chủ tịch tập đoàn Từ Thị, có thể xem ở mặt mũi của cha ta mà không chấp nhặt với bạn bè của ta có được hay không?" Thì ra là Từ Thiếu Trùng nhìn những người này là hướng về hai người Tô Mạn mà tới, trong lòng lập tức mừng rỡ như điên. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, anh hùng cứu mỹ nhân a. Nếu như hắn có khả năng giúp đỡ Tô Mạn ngăn cản việc này lại, so với tiểu tử thờ ơ ngồi một chỗ kia, nói không chừng có thể trực tiếp bắt được phương tâm của mỹ nhân. Vừa nghĩ tới đây, Từ Thiếu Trùng lập tức bắt đầu hơi kích động. Hắn tin tưởng chỉ cần nói đại danh của cha hắn ra, thì dù thế nào đối phương cũng sẽ cho hắn chút thể diện. Không nghĩ tới sau khi hai người đàn ông trung niên nghe thấy lập tức cười lạnh liên tục. Từ Thiên Tưởng sao? Hắn là cái đéo gì? Đừng nói cái loại tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch cho ngươi, ngay cả chàng cha của ngươi tự mình đến đây cũng phải cung kính gọi ta một tiếng Trác Tam gia. Từ Thiếu Trùng nghe được điều này lập tức sắc mặt biến đổi. Đối phương đã dám nói với hắn như thế thì rõ ràng thân phận và địa vị còn ở trên Từ Thiên Trưởng cha của hắn. Quả nhiên là như vậy, trong những đại hán áo đen kia có người đi tới nói: "Trác Tam gia và Hổ gia đều là khách quý của Tào Tứ gia." Từ Thiếu Trùng nghe được điều này ngay lập tức toàn thân run lên. Tào Tứ gia. Mọi người còn lại nghe được điều này tất cả đều kinh ngạc. Ở Vân Châu có lẽ rất nhiều người không biết tới danh hiệu Vân Châu Diệp Tiên Sinh, thế nhưng Tào Khôn Tào Tứ gia thì tuyệt đối là không ai không biết, không ai không hiểu. Đây chính là vương giả của thế giới ngầm ở Vân Châu. Hơn nữa bản thân Từ Thiếu Trùng là Từ gia đại thiếu nên tự nhiên rõ ràng hơn so với người khác. Tào gia bây giờ so với nửa năm trước thì đã khác một trời một vực. Bây giờ gần như đã thay thế địa vị giang hồ của Vũ gia ngày xưa. Nói về thực lực gia tộc có thể sánh ngang với Đường gia, trở thành hai đại gia tộc mới của tỉnh Thiên Nam, áp chế những thế lực có uy tín lâu năm, có thể coi là đang như mặt trời giữa trưa. Khách quý của Tào Tứ gia thì đừng nói là Từ Thiếu Trùng hắn, cho dù là Từ Thiên Tường cha của hắn, cũng tuyệt đối là không thể đắc tội nổi. Mọi người thấy vậy thì cảm thấy rất... Vừa nghĩ tới đây thì Từ Thiếu Trùng không còn lo để ý gì tới mặt mũi nữa, lập tức ngoan ngoãn lui sang một bên, không dám nói nhiều thêm một câu. Mọi người thấy vậy thì cảm thấy rất thất vọng, tuy nhiên cũng đều hiểu cách làm của Từ Thiếu Trùng là lựa chọn sáng suốt. Dù sao khách quý của Tào Tứ gia cũng không phải là đám học sinh như bọn họ có thể đắc tội. Hai người đàn ông trung niên kia thấy thế lập tức càng thêm đắc ý. Tô Mạn và Tưởng Tiểu Cầm thấy Từ Thiếu Trùng đã chịu khoanh tay đứng nhìn thì bị dọa cho liên tục lùi lại. Diệp Trần nhìn thấy cảnh tượng này không thể không lắc đầu chậm rãi đứng lên, sau đó ngăn trước mặt Tô Lam và Tưởng Tiểu Cầm. "Tao nhớ ra rồi, chính là mày." Hai người đàn ông trung niên kia thấy Diệp Trần, một người trong đó đột nhiên nhớ lại. Người vừa rồi dùng một cước đạp bay hai người bọn hắn bỗng nhiên chính là thiếu niên trước mắt. "Vừa rồi quả thật là tao đánh các người đó, vậy thì tính xong." Diệp Trần vừa đong đưa ly rượu trong tay điểm nhiên như không có việc gì chậm rãi mở miệng. Nếu như không phải bởi vì hắn không muốn giết người trước mặt Tô Mạn, thì từ sớm lúc ở hành lang đã trực tiếp giết chết hai người trước mắt rồi, há lại đi lãng phí thời gian với bọn chúng ở chỗ này. Tuy nhiên cử động lần này của hắn đặt trong mắt mọi người thì đó lại là một cảnh tượng khác. Mọi người thấy điệu bộ này của Diệp Trần lập tức đều nhìn hắn như nhìn một thằng ngu ngốc, nhất là Từ Thiếu Trùng ở trong lòng đã không thể không âm thầm cười lạnh. Đến lúc này rồi mà con mẹ nhà nó vẫn còn thích tình tướng, ta muốn xem con vịt sắp chết này có thể mạnh miệng được tới khi nào. Hai người đàn ông trung niên kia thì liếc nhau một cái, khà khà. Tiểu tử, mày trêu đến trên đầu hai anh em chúng tao, mày cảm thấy nên làm như thế nào? Một người nói xong, người khác lại tiếp tục mở miệng. Bây giờ, tao cho mày hai sự lựa chọn. Thứ nhất là để cho chúng tao cắt một chân của mày, chuyện này coi như xá bỏ. Thứ hai, để cho hai cô gái này uống rượu với hai anh em chúng tao. Ha ha. Tô Mạn nghe được điều này lúc này muốn tiến lên phía trước để đáp ứng. Theo suy nghĩ của cô thì chẳng qua uống vài chén rượu với đối phương mà thôi. Nếu như có thể cứu được Diệp Trần thì tự nhiên là tính toán có lợi nhất. Không nghĩ tới là khi cô ta vừa muốn bước lên lại bị Diệp Trần trực tiếp ấn trở về. Đồng thời nhìn về phía hai người đàn ông trung niên kia, giọng nói giống như cười mà không phải cười. Nếu như hai cái lựa chọn này có ngươi, ta đều không chọn thì thế nào? Hai người đàn ông trung niên kia đột nhiên cười lạnh. Vậy thì là chính ngươi đang tìm cái chết. Nói xong hai người vung tay lên, mấy tên to con mặc áo đen phía sau đang muốn xông lên. Thế nhưng ngay vào lúc này đột nhiên có một giọng nói vang lên bên ngoài phòng hát. Là ai? Dám gây chuyện trong quán karaoke của Tào gia chúng ta? Khi giọng nói này vừa rơi xuống, một nam thanh niên có dáng vẻ cao ngạo từ ngoài cửa đi vào. Vừa nhìn thấy người này xuất hiện, những người cao to mặc áo đen ở chung quanh, vội vàng thi nhau khom mình hành lễ. Tào thiếu. Diệp Trần nhìn thấy người nọ, hai mắt không thể không khẽ híp lại một cái, hóa ra là Tào Quang. Trước đó rõ ràng từng bị hắn phế đi một chân, tuy nhiên về sau, sau khi dùng thần thủy điều trị thì hôm nay đã hoàn toàn khôi phục lại. Nhìn thấy Tào Quang xuất hiện, hai người đàn ông trung niên kia cũng vội vàng tiến lên nghênh tiếp, hướng Tào Quang đại khái nói lại tình huống một lần. Ngay cả Từ Thiếu Trùng đứng ở một bên cũng lập tức bước nhanh về phía trước, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười lấy lòng cung kính hô một tiếng Tào ca. Tào Quang liếc qua Từ Thiếu Trùng, sau đó liếc mắt sang hai người đàn ông trung niên kia, trên mặt không thể không nở ra nụ cười tinh quái, hướng về phía Từ Thiếu Trùng nói: "Thiếu Trùng, chắc Tam gia và Hổ gia đều là khách quý của Tào gia, chẳng lẽ là người đắc tội với bọn họ sao?" Hai người đàn ông trung niên kia nghe được Tào Quang nói vậy, lộ ra vẻ mặt đắc ý, sĩ diện tăng lên gấp đôi. Từ Thiếu Trùng thì bị hù dọa đến toàn thân run rẩy, vội vàng cười theo: "Tào ca, ngài nói đùa rồi, nếu là khách quý của ngài tiểu đệ ta như thế nào dám đắc tội, việc này là một người bạn học của ta gây nên, bản thân ta hoàn toàn không biết hắn." Từ Thiếu Trùng nghe được lời vừa rồi của Tào Quang, lúc này mới chắc chắn hai người đàn ông trung niên kia không nói dối, họ thực sự là khách của Tào gia. Đã như vậy thì lúc này hắn nào còn dám nói nhiều, trước tiên phải rũ sạch quan hệ chính mình, vạch rõ quan hệ với Diệp Trần. Tưởng Tiểu Cầm nghe được người tới là Tào Quang lập tức cuống lên, nhưng giọt nước mắt đột nhiên như sắp trào ra, nhịn không được nhỏ giọng nói: "Xong, xong rồi, Diệp Trần, em lần này gây ra đại họa, chị nghe nói Tào gia đại thiếu này có lòng dạ độc ác, giết người không chớp mắt, nếu em cũng trêu chọc hắn nốt thì chúng ta hoàn toàn xong đời." Tô Mạn cũng lo lắng nhịn không được kéo cánh tay của Diệp Trần, thấp giọng nói: "Tiểu Trần, thực sự không được thì em không cần phải để ý đến chị, em cứ chạy thoát thân trước đi, chị là con gái, chắc là bọn họ sẽ không làm gì chị đâu." Diệp Trần nghe được lời nói của hai người âm thầm cảm thấy buồn cười, không thể không vỗ vai Tô Mạn nhẹ giọng an ủi: "Yên tâm đi, em không sao đâu." Tào Quang thấy Từ Thiếu Trùng biết điều thì gật đầu hài lòng, nhưng lại nhìn về phía mọi người ở phía sau Từ Thiếu Trùng lạnh giọng nói: "Là ai, ăn gan hùm mật gấu lại dám đánh tổn thương khách quý của Tào gia ta, đứng ra đây cho ta xem." Mọi người cảm nhận được sát khí trên người Tào Quang, ngay lập tức tất cả không thể không lui về sau. Phải biết người thanh niên trước mắt này chính là Tào Quang, con trai độc nhất của Tào Khôn, đại lão của Vân Châu. So với Từ Thiếu Trùng còn có địa vị cường đại hơn rất nhiều, là một đại thiếu đỉnh cấp ở Vân Châu. Hơn nữa cũng bởi vì là Tào gia có bối cảnh màu xám, Tào đại thiếu đây chính là nổi danh lòng dạ ác độc, thậm chí nghe nói trên tay hắn không biết bao nhiêu người đã mất mạng. Đối với sự tồn tại kinh khủng như thế thì ai dám va chạm. Mà Từ Thiếu Trùng kia vì lấy lòng Tào Quang và hai tên khách quý của Tào gia lập tức chỉ vào Diệp Trần giống như tranh công nói: "Tào ca, là hắn, chính là tiểu tử này đã thương khách quý của ngài." Ồ, Tào Quang theo hướng Từ Thiếu Trùng chỉ chậm rãi nhìn tới, đồng thời lần nữa lạnh giọng nói: "Dám gây chuyện trên địa bàn của Tào gia, ta xem ra là ngươi không muốn..." Tào Quang còn chưa nói xong khi thấy rõ ràng khuôn mặt người kia, hai mắt lập tức trừng lớn một cái, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, mỗi một sợi lông tơ, mỗi một cọng tóc trong nháy mắt đều dựng ngược lên, sau đó cảm thấy có một dòng khí lạnh rõ ràng đang theo lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu. Lời còn chưa nói xong thì lập tức ngậm miệng lại, cả người suýt chút nữa ngất xỉu trên mặt đất. Diệp Diệp Diệp. Mà Từ Thiếu Trùng ở một bên căn bản không nhìn thấy sự thay đổi của Tào Quang, còn đứng bên cạnh tiếp tục hót líu lo không ngừng. "Tào ca, tên tiểu tử này ta nhịn hắn cũng rất lâu rồi, ngài muốn chém muốn giết hay muốn dốc thịt thì cứ việc động thủ, không cần cho ta thể diện." "Bá." Từ Thiếu Trùng còn chưa nói xong thì một bàn tay Tào Quang đã mạnh mẽ bay tới, đồng thời giận dữ hét lên: "Ta cho cái con mẹ ngươi thể diện à? Con mẹ nó, ngươi là muốn hại chết ta sao?" Sau khi mắng chửi Từ Thiếu Trùng một câu, Tào Quang giống như là nô bộc gặp được chủ nhân của mình, bước nhanh tới trước mặt Diệp Trần, sau đó ở tại dưới ánh mặt ngỡ ngàng cùng kinh ngạc của tất cả mọi người, phù một tiếng quỳ gối xuống trước mặt Diệp Trần, lắp bắp nói: Diệp tiên sinh, ngài làm sao mà lại tới chỗ này?" Giờ phút này thì mọi người chung quanh đã hoàn toàn chết lặng. Từ Thiếu Trùng choáng váng, hai tên khách quý của Tào gia cũng choáng váng ngỡ ngàng trước hành động của Tào Quang. Mọi người xung quanh tất cả cũng đều choáng, không biết là đang có chuyện gì xảy ra. Hai người Tô Mạn và Tưởng Tiểu Cầm không hẹn mà cùng dùng tay của mình che miệng lại, nhìn qua Tào Quang đang quỳ gối trước mặt Diệp Trần, trong đôi mắt đẹp của hai người đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhìn xem, Tào Quang là ai cơ chứ? Hắn là con trai độc nhất của Tào Khôn, Tào Tứ Gia. Đại thiếu đỉnh cấp ở thành phố Vân Châu này, có thể coi như một đại nhân vật hô mưa gọi gió ở đất Vân Châu. Ở trong Tào gia thì hắn cũng chỉ xếp sau có Tào Văn, là cháu ruột của Tào Khôn mà thôi. Thế nhưng bây giờ trông dáng vẻ quỳ sụp của Tào Quang thật giống như nô bộc thấp kém quỳ gối trước mặt Diệp Trần. Cảm giác này giống như là đang nằm mơ, hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ. Hai mắt Từ Thiếu Trùng trợn lên thật lớn, sửng sốt nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt này. sau đó còn xoa đi xoa lại đôi mắt của mình mấy lần. Sau khi xác nhận chính mình không hoa mắt, lập tức cảm thấy không xong, trong miệng lẩm bẩm, không có khả năng, đây không có khả năng. Người khác thì có thể không biết, nhưng đối với hắn thì rất rõ ràng, Tào Quang bây giờ sớm đã không chỉ là đại thiếu đỉnh cấp ở riêng Vân Châu nữa, mà còn là đỉnh cấp ở toàn bộ tỉnh Thiên Nam. Cho dù đối phương có là công tử nhà giàu ở Kinh Đô, Tào Quang cũng không cần khúm núm đến mức độ như thế. Mà hai tên khách quý của Tào gia giờ phút này cũng không dễ chịu chút nào. Hai người ôm cái đầu của mình, quả thực nghi ngờ vào những gì mình đang chứng kiến. Không phải là hiện nay Tào gia và Đường gia đang là hai gia tộc cường đại nhất tỉnh Thiên Nam hay sao? Vậy thì vì sao Tào Quang, con trai độc nhất của Tào Khôn, thái tử gia của Tào gia, lại phải khúm núm trước một tên tiểu tốt vô danh kia chứ? Thiếu niên này là thần thánh phương nào? Vì sao có thể khiến Tào Quang sợ hãi đến mức độ nào? Nhưng mà đối với hành động dập đầu thi lễ của Tào Quang, Diệp Trần nghiêng cả mí mắt cũng không có động, lần nữa nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang, chậm rãi nói, làm sao, ta không thể tới chỗ này sao? Tào Quang nghe được điều này lập tức vội vàng xua tay, không không, Diệp tiên sinh muốn đi nơi nào thì có thể đi nơi đó, tự nhiên đi tới được, tự do đi tới. Khóe miệng Diệp Trần hơi dương lên, từ từ ngồi xuống một cái ghế salon bên cạnh, sau đó tùy ý bắt chéo chân, nhìn có Tào Quang đang quỳ gối trước mặt mình, giống như cười mà không cười nói. Thế nhưng là ta vừa mới không cẩn thận làm bị thương khách quý của Tào gia các ngươi, Tào thiếu cảm thấy nên xử lý chuyện này như thế nào? Tào Quang bị ánh mắt Diệp Trần đảo qua, toàn thân lập tức không chủ được mà khẽ run rẩy, vội vàng nói. Khẳng định là hai người bọn họ đã mạo phạm với tiên sinh nên giết. Sau khi nói ra lời này, Tào Quang liền trực tiếp vung tay lên, quát mấy tên cao to mặc áo đen ở đằng sau. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau bắt hai tên không biết sống chết này lại cho ta. Một đám người thân hình cao to mặc đồ đen trong thời gian ngắn còn chưa kịp hiểu hoàn cảnh, tất cả nhất thời trở nên sững sờ đứng im tại chỗ. Bọn họ vốn là do Tào Quang phái tới để bảo hộ hai tên khách quý này, làm sao bây giờ ngược lại lại bắt hai vị khách quý này rồi. Hai người đàn ông trung niên kia cũng giật nảy cả mình. Tào thiếu, ngươi đây là có ý gì? Hai anh em chúng ta là đại diện cho Sam Khẩu Chu xã, mang tới 12 phần thành ý đến nói chuyện hợp tác với Tào gia các ngươi. Ngươi dám bắt chúng ta, không sợ cha ngươi trách tội sao? Không sợ chấp nhận lửa giận của Sam Khẩu Chu xã chúng ta sao? Tào Quang nghe được điều này lập tức hơi do dự một lát, tuy nhiên vừa nghĩ tới cái vị đang ở trước mặt mình thì một chút do dự nháy mắt liền biến mất không thấy, trực tiếp cắn răng một khát, hướng về phía mọi người quát. Còn chưa động thủ, chẳng lẽ các người muốn bản thiếu phải tự thân ra tay sao? Mấy tên cao to mặc áo đen nghe được điều này của thiếu chủ, làm sao còn dám do dự, lập tức thì nhau hướng hai người đàn ông trung niên kia nhào tới. Hai người đàn ông trung niên kia vừa sợ vừa giận, thực sự là nghĩ mãi không ra, vì sao Tào Quang lại vì một thiếu niên không biết xuất hiện từ nơi nào, muốn trở mặt với bọn hắn. Thế nhưng sự tình đang bày ra trước mắt bọn họ thật khiến người ta không thể không tin đây là sự thật, không hề có chuyện nhầm lẫn gì ở đây hết. Mắt thấy một tên cao to áo đen đánh tới, người đàn ông trung niên được gọi là Hổ Gia kia, ngay lập tức thân thể hơi nghiêng nhẹ nhàng né tránh, sau đó hung hăng đánh vào bụng tên hộ pháp, ầm. Tên cao to mặc áo đen bị đánh bay ra ngoài, cùng lúc đó một người đàn ông trung niên khác cũng tương tự ra tay đánh bay một tên đồ đen đang tấn công hắn. Rất hiển nhiên, hai người đàn ông trung niên này có võ công không tệ, ước chừng là võ giả có tu vi ám kình. Những thủ hạ này của Tào Quang thật đúng là chưa phải đối thủ của hai người này. Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn bắt hai anh em chúng ta sao, thực sự là không tự lượng sức mình. Tào gia các ngươi đã không hiểu đạo đãi khách là như thế nào, vậy thì chúng ta cũng không thèm ở lại. Ngày sau tự sẽ có người tìm tới thanh toán món nợ này, đi. Hai người mỗi người nói một câu của mình đã đi về phía cửa phòng hát định ra ngoài. Nhưng mà đúng vào lúc này, hử. Diệp Trần một mực ngồi trên ghế salon đong đưa ly rượu vang, bỗng nhiên hử lạnh một tiếng. Ông, một đạo thần niệm công kích vô hình trực tiếp từ mi tâm Diệp Trần phát ra, lao thẳng tới hai người đàn ông trung niên kia. Ai? Hai người vừa chạy được mấy bước còn chưa kịp chạm tay vào cửa, bỗng nhiên đầu óc cảm thấy trống rỗng, sau đó không khống chế được tay chân của mình, đồng thời ngã vật xuống trên mặt đất, thân thể co quắp một lúc, dường như là bị bệnh nặng gì đó. Hóa ra, một đạo công kích bằng thần niệm kia của Diệp Trần đã làm tổn hại hệ thần kinh trung ương của hai người đàn ông trung niên này. Mấy người áo đen cao to chung quanh thấy vậy vội vàng thi nhau chạy tới gắt gao bắt hai người còn đang bị tê liệt trên mặt đất lại. Mọi người ở đây tuy rằng đều thầm cảm thấy kỳ quái, thế nhưng là không có ai biết hai người này đột nhiên choáng váng là nhờ thủ pháp của Diệp Trần. Chuyện tiếp theo nên làm thế nào cũng không cần phải để ta dạy người chứ. Diệp Trần liếc qua Tào Quang, lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Tào Quang trong lòng lập tức run lên, nặng nề gật đầu. Dạ vâng, hiểu rồi. Diệp Trần khoát tay áo ra hiệu cho hắn có thể rời đi. Tào Quang lúc này mới từ dưới mặt đất bỏ dậy, sau đó khom mình cúi đầu hướng ngoài cửa mà đi. Đợi tới lúc ra ngoài phòng hát, Tào Quang mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời phát hiện trên lưng mình mồ hôi sớm đã ướt hết cả áo. Hết cách rồi, đối mặt với thiếu niên còn kém hắn mấy tuổi này thực sự khiến hắn cảm thấy không khí chung quanh ngột ngạt một cách đáng sợ. Quả thật không phải người bình thường. Vừa mới có mấy phút ngắn ngủi trôi qua, trong mắt hắn đã dài như cả thế kỷ vậy. Trải qua lần trước sau khi bị Diệp Trần phế bỏ một chân, Tào Quang đối với Diệp Trần đã có tâm lý sợ hãi. Lại thêm từ Tào Khôn cha hắn nghe được từng chuyện có liên quan đến Diệp Trần, đối với hắn thì đã sớm kinh sợ giống như thần linh. Tào thiếu, hai người kia dường như đã bị tê liệt, nên tiếp tục xử lý thế nào? Một tên cao to áo đen bên cạnh nhịn không được mở miệng hỏi. Tào Quang liếc qua hai người đàn ông trung niên, vẻ mặt toát ra sự lạnh lùng, trực tiếp ném xuống sông cho cá ăn. Đối với bên ngoài thì nói hai người này đã rời khỏi Vân Châu. Ngoài ra, nếu ai dám nói chuyện ngày hôm nay ra ngoài, ta sẽ cho hắn đi theo hai người kia luôn. Nghe rõ chưa? Mọi người vội vàng thì nhau hô rõ. Cùng lúc đó thì sau khi nhóm người của Tào Quang rời khỏi, toàn bộ trong phòng hát vẫn yên lặng đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều có vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Diệp Trần, không ai dám mở miệng ra để nói chuyện, sợ không cẩn thận sẽ chọc giận phải cái vị thần tiên này. Ngay cả Tào gia đại thiếu đều phải quỳ lạy thi lễ khúm núm đối với hắn, thân phận của người này chỉ sợ phải cao hơn trời. Phù, sau khi Từ Thiếu Trùng ngây người một lúc không thể chịu được áp lực to lớn này, vậy mà cắm đầu ngã xuống đất, rõ ràng bị dọa cho sợ mà ngất xỉu đi. Trên đường trở về, Tô Mạn cũng đã thay đổi, không còn hoạt bát như trước nữa, cả người rõ ràng trở nên có chút câu nệ, hơn nữa trong ánh mắt còn lộ ra một chút lo âu và e ngại. Hết cách rồi, vì cảnh tượng trước đó xảy ra trong phòng hát KTV kia, đối với nàng mà nói đó là sự trùng kích quá lớn, mà Diệp Trần cũng không giải thích ngay, bởi vì hắn biết Tô Mạn sớm muộn gì cũng biết được tất cả, chấp nhận sự thay đổi thân phận của mình. Xe chạy ra khỏi KTV một lúc lâu, Tô Mạn mới quay đầu, mặt mũi tràn đầy nghi vấn, thận trọng hỏi, em đúng là Diệp Trần, em trai của chị sao? Và mặt Diệp Trần bình tĩnh nhẹ gật đầu, đương nhiên, hơn nữa sẽ mãi là như thế. Hô! Khi nghe được Diệp Trần nói như vậy, Tô Mạn rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, cũng khôi phục lại mấy phần hoạt bát như xưa. Đã như vậy, có thể cho chị một lời giải thích hợp lý được hay không? Đương nhiên, và chị, thật ra thì em cũng muốn nói cho chị biết, chỉ có điều là em sợ chị bị dọa sợ thôi. Diệp Trần nói đến đây dừng lại suy nghĩ một chút rồi sắp xếp từ ngữ mới bắt đầu mở miệng nói. Còn nhớ rõ ở Thiên Hải lúc trước, chị và bạn học của chị nói chuyện về Vân Châu Diệp Tiên Sinh không? Tô Mạn nhẹ gật đầu, sau đó đang nghĩ tới cái gì, đôi mắt ngay lập tức trợn trừng lên thật lớn. Em không phải là muốn nói cho chị biết, em chính là vị Vân Châu Diệp Tiên Sinh kia chứ? Diệp Trần nhếch miệng lên, trả lời chính xác. Tô Mạn lập tức kinh ngạc há hốc mồm một lúc lâu mới từ từ nói. Khó trách ngày đó ở trên biển chị thấy thân hình Diệp Tiên Sinh kia, sao lại giống em đến như vậy? Hơn nữa em còn mang theo một cái mặt nạ, cố ý không cho chị biết là em phải không? Cái tên tiểu tử thối nhà em được lắm. Tô Mạn nói tới đây, theo bản năng muốn nắm lấy cái lỗ tai của Diệp Trần, thế nhưng vừa nghĩ tới, hắn bây giờ là Diệp Tiên Sinh uy chấn toàn bộ Thiên Nam, lập tức dũng khí không đủ, cuối cùng vẻ mặt ngượng ngùng đưa tay thu lại. Diệp Trần thấy thế mỉm cười. Bà chị, em đã nói rồi, cho dù em có thay đổi như thế nào đi nữa thì em vẫn mãi là em trai của chị. Em chỉ hy vọng chị có thể đối với em như lúc trước, nếu như chị không ngày nào cũng không có bắt nạt em thì em lại cảm thấy không quen. Phốc. Tô Mạn nghe nói như thế lập tức nhịn không được cười, đồng thời hốc mắt đỏ lên, suýt chút nữa vì cảm động mà khóc. Tiểu tử thối, đây mới chính là em nói nha. Hỉ, Vân Châu Diệp Tiên Sinh đại danh đỉnh đỉnh, lại là em trai của Tô Mạn ta. Vừa nghĩ tới ta đã cảm thấy không tệ lắm rồi. Đúng rồi, mẹ chị đều biết thân phận này của em rồi chứ. Diệp Trần khẽ gật đầu lập tức kể đại khái tình huống mấy tháng nay cho Tô Mạn nghe một lần. Tô Mạn nghe xong vẻ mặt lập tức không cam lòng nói. Tốt lắm, hóa ra chị là người cuối cùng biết được chuyện này, mọi người phối hợp với nhau để lừa bịp chị sao? Hừ. Cùng lúc đó ở Tào gia. Cái gì? Con đã giết hai người kia? Tào Khôn trực tiếp vỗ bàn một cái từ trên ghế đứng dậy, hai mắt trợn lên thật lớn, hiển nhiên đối với tin tức này cực kỳ hoảng sợ. Tào Quang đứng ở trước mặt Tào Khôn, nhìn thấy dáng vẻ cha mình dường như ngay lập tức sẽ nổi điên, lập tức bị dọa cho rụt đầu một cái, cả giận nói. Cha! Cha không biết gì về tình huống đó, Diệp Tiên Sinh ở một bên đè ép, cha nói con nên làm thế nào, nếu như con không giết bọn hắn thì đoán chừng Diệp Tiên Sinh chưa chắc bỏ qua cho con. Tào Khôn nghe được lời giải thích của con trai mình, vẻ mặt lúc này mới hỏa hoãn lại. Thôi được rồi, nếu Diệp Tiên Sinh muốn hai người kia chết, vậy thì dĩ nhiên không giết không được, tuy nhiên lần này con giết hai tên đó chỉ sợ gây ra phiền phức lớn. Tào Quang thấy được vẻ mặt nghiêm túc của Tào Khôn, không thể không nhỏ giọng thầm nói, không phải chỉ là một người Hoa Hạ đại biểu cho hội thương mại của đảo quốc thôi sao? Dù sao cha cũng không có tính toán hợp tác với bọn họ. Nói một câu khó nghe, chính là hai thằng chó bán nước, giết thì cũng là giết. Cha, làm sao mà phải kinh hãi đến như vậy? Tào Khôn nặng nề thở dài một hơi. Con thì biết cái gì, Sam Khẩu Chu Xã không phải là thương hội bình thường của đảo quốc đâu. Sau lưng bọn họ là tổ chức Sam Khẩu, thế lực lớn nhất của đảo quốc. Mặc dù con chỉ giết hai con chó, thế nhưng đánh chó thì phải ngó mặt chủ chứ. Hơn nữa theo ta được biết, bọn họ tới lần này là muốn trao đổi với ta về cách thức mua bán thần thủy. Nhóm cao tầng của tổ chức Sam Khẩu đối với chuyện này rất coi trọng. Nếu như để bọn họ biết được hai người Hoa Hạ đại biểu cho họ đã bị con giết, chỉ sợ sẽ hiểu lầm là chúng ta cố ý gây sự, đến lúc đó sẽ có phiền toái không nhỏ. Tào Quang nghe nói như thế, vẻ mặt lúc này hơi biến đổi, sau đó mặt mũi lại tỏ vẻ không quan tâm nói, không phải chúng ta còn có Diệp tiên sinh sao? Nói tới chuyện này cũng coi như là do ngài ấy mà ra. Tổ chức Sam Khẩu kia thực sự muốn tới tạo ra chúng ta tìm phiền phức, Diệp tiên sinh chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không nghĩ tới, Tào Khôn lại lắc đầu. Chuyện này không có đơn giản như con nghĩ đâu. Không nói trước là Diệp tiên sinh đã giúp tạo ra chúng ta quá nhiều, hơn nữa ngài ấy còn là người trong chốn thần tiên, lại có quân hàm mang theo. Ngay cả khi ngài ấy vẫn quan tâm tới bạn bè mình thì cũng sẽ không giúp đỡ, không phải là vạn bất đắc dĩ thì sẽ không dám tùy ý đi gây phiền phức cho ngài ấy. Huống chi tổ chức Sam Khẩu kia có thể trở thành thế lực lớn nhất của đảo quốc, chắc hẳn cũng phải có thế lực siêu cường chống lưng ở đằng sau chứ. Nếu như bọn họ thực sự muốn tới tạo ra chúng ta mà ra tay với con, thì chỉ sợ không kịp đợi mời Diệp tiên sinh tới con đã xong đời. Nghe nói như thế, sắc mặt Tào Quang lập tức biến đổi, liền cuống lên. Vậy chuyện này phải làm như thế nào bây giờ? Cha, người mau chóng nghĩ cách cứu con. Tào Khôn suy nghĩ một lát chậm rãi nói. Biện pháp trước mắt cũng chỉ có thể là giấu giếm thôi. Chúng ta sử dụng tất cả các biện pháp tuyệt đối không để người của Sam Khẩu Chu Xã biết được người của bọn hắn chết trong tay con. Tào Quang liền vội vàng gật đầu. Đúng, chuyện này con sẽ phái người đi làm. Diệp Trần đương nhiên không biết hai kẻ hắn tùy ý xử lý vậy mà lại có lai lịch lớn. Tuy nhiên cho dù có biết, hắn cũng vẫn làm vậy mà thôi. Vài ngày sau đó, sau khi Tô Mạn biết Diệp Trần đã truyền thụ cho ba người Tô Lam phương pháp tu chân, lập tức la hét đòi học. Mà vừa hay Diệp Trần cũng đang có ý này. Tuy nhiên để cho Diệp Trần không thể tưởng tượng được là tư chất của Tô Mạn tốt hơn cả so với Sở Phi Yên. Diệp Trần nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng chuyển tiên phong vân thể quyết tuyệt học của Hy Nguyệt tiên tử là người yêu của hắn cho Tô Mạn. Môn công pháp này có yêu cầu rất cao với tư chất, nhưng một khi mà tu luyện thành công thì đủ sức nghiền ép đối thủ cùng cảnh giới, so với thôn thiên thần công mà hắn đang tu luyện chỉ yếu hơn đúng nửa bậc mà thôi. Chớp mắt một cái thì đêm giao thừa 30 Tết cũng sắp tới. Đối với người đã sống lâu hơn 800 năm như Diệp Trần mà nói, thì cảm giác đón năm mới kiểu này sớm đã không gây hứng thú nữa rồi. Hơn nữa hắn cũng không có người nhà, chỉ có hai mẹ con Tô Lam Tô Mạn là người thân của hắn. Tuy nhiên lúc này Tô Lam và Tô Mạn còn đang bề bộn chuyện cửa hàng. Dù sao thì Tết nhất sắp tới, nghe nói tất cả đại lão Vân Châu đều ăn cơm tất niên ở nhà hàng Tô Thị. Chẳng những người ở phòng khách đông nghịt mà ngay cả toàn bộ ghế trong phòng bình thường cũng đã được đặt hết. Diệp Trần vốn là chỉ muốn yên tĩnh một mình ở trong biệt thự, không muốn đi tham gia cảnh tượng náo nhiệt này. Nhưng không nghĩ đến là một buổi tối trước đêm 30, Tô Mạn bỗng nhiên gọi điện tới. Diệp Trần nhìn thấy số điện thoại của Tô Mạn gọi tới không thể không lắc đầu, sau đó cầm điện thoại bấm nghe rồi nói thẳng. Bà chị, nếu như chị muốn em đón năm mới với mọi người, vậy thì quên đi thôi. Em đối với chuyện đón năm mới này sớm đã không có bất kỳ hứng thú nào. Tô Mạn lập tức giận dỗ nói. Tuổi còn nhỏ, ở trước mặt chị còn ra vẻ thăng trầm như cụ già. Nhanh nhanh tranh thủ thời gian tới đây đi. Diệp Trần cười khổ một lúc lại tiếp tục cự tuyệt lần nữa. Em thực sự không muốn đi à? Hắn biết những đại lão ở Vân Châu kia sở dĩ đặt cơm tất niên ở nhà hàng Tô Thị tự nhiên là hướng về hắn mà tới. Mà hắn hiện tại quả thực không thích cái loại hình thức giao lưu nhảm chán này cho nên mới cố ý không tới nhà hàng. Không nghĩ tới đầu bên kia điện thoại Tô Mạn yếu ớt thở dài một hơi. Được rồi chú em. Chị nói thật cho em biết, ông nội của chị và cả nhà của hắn vậy mà cũng muốn ăn tất niên ở nhà hàng chúng ta. Diệp Trần nghe nói như thế, lông mày không thể không nhíu lại. Cho nên, Tô Mạn tức giận nói, em cũng không phải là không biết, chị ghét nhất là một nhà của bọn họ. Chẳng những Chu Thành Công kia cũng muốn tới, rồi ông nội nãi nãi một nhà của bác cả bác hai cũng tới. Nghe mẹ chị nói cô út của chị nhiều năm không về nhà cũng muốn tới đây luôn. Em cũng biết, ta với bên Chu gia bọn họ rất không hợp nhau. Cả nhà bọn họ chị không thích một ai cả, bằng không chị cũng không mang họ Tô của mẹ chị. Tô Mạn nói xong lời cuối cùng, giọng nói bắt đầu mang theo chút nghẹn ngào. Chị thì cũng chẳng sao, Nhưng chị nghi ngờ bọn họ tới không có ý tốt, nó không chừng là muốn khi dễ mẹ chị. Diệp Trần im lặng một lúc, hắn từ lúc còn nhỏ đã không cha, không mẹ, không có người thân. Tuy rằng coi hai mẹ con Tô Lam như người nhà của mình, nhưng ở giữa lại không có máu mủ gì với các nàng. Cái loại cảm giác này không giống nhau, cho nên hắn không thể hiểu được loại quan hệ máu mủ kia là như thế nào. Trong ấn tượng của hắn, Chu gia cũng đã từng được coi là một nhà giàu có ở Vân Châu. Chỉ có điều sau khi tới thế hệ của Chu Thành Công thì đã có phần xuống dốc. Đối với cả Chu Thành Công chỉ biết hết ăn rồi nằm, còn dính dáng tới cờ bạc và các thói hư tật xấu, sớm đã làm sản nghiệp Chu gia bị phân tán. Trong nhà thì Chu Thành Công đứng hàng thứ ba, còn có hai người anh trai và một người em gái. Nhưng bọn họ biết Chu Thành Công là một đứa con phá của, cho nên chẳng ai muốn đứng ra cứu giúp hắn. Mà Chu gia lão gia tử và Chu lão phu nhân đều là người trọng nam khinh nữ theo thời phong kiến, luôn bắt bẻ đối với mẹ con Tô Lam. Sau khi Tô Lam và Chu Thành Công ly hôn lại càng không thèm để ý tới hai mẹ con Tô Lam sống như thế nào. Cho nên, tuy rằng là Tô Mạn có người nhà hơn nữa còn là rất nhiều, thế nhưng ngoài Tô Lam ra thì có cũng như không. Nghe được đầu bên kia điện thoại dường như đã bắt đầu truyền tới tiếng nức nở của Tô Mạn, Diệp Trần ngay lập tức cảm thấy không đành lòng, đành phải thở dài một hơi. Vậy được rồi, em tới ngay đây. Đầu bên kia điện thoại lập tức chuyển tới tiếng hoan hô của Tô Mạn. Chị biết ngay mà, chú em đối với chị là tốt nhất. Giọng nói lanh lảnh vui mừng, đâu còn chỗ nào nghẹn ngào chứ. Diệp Trần lập tức đoán được là mình đã trúng bẫy của bà chị mưu mô quỷ kế răng đầy. Thế nhưng lời hắn đã nói ra khỏi miệng thì tự nhiên sẽ không đổi ý. Hơn nữa hắn cũng có chút lo lắng với tính cách Tô Lam là ôn hòa nhẫn nhịn. Nếu mình mà không tới nó không chừng thật đúng là có khả năng sẽ bị người Chu gia khi dễ. 20 phút sau thì Diệp Trần đã lái Ferrari chạy tới nhà hàng Tô Thị. Lúc này bầu trời đã hoàn toàn tối đi, có rất nhiều người bắt đầu vội vã tới nhà hàng ăn cơm tất niên. Nhà hàng Tô Thị từ lúc khai trương tới nay, bởi vì có được sự ủng hộ của nhiều lão đại, cho nên bây giờ là nghiễm nhiên trở thành nhà hàng lớn nhất ở thành phố Vân Châu, làm ăn rất thuận lợi. Cơm tất niên đã được người ta đặt kín chỗ, thậm chí ngay cả ghế ở phòng bình thường đều có khách ra vào tấp nập. Chỉ có những phòng đặc biệt thì mới có thể thuê qua đêm, hơn nữa giá cả cực kỳ là không rẻ. Đây chẳng qua chỉ là ăn mừng tất niên, mừng đón năm mới, lợi nhuận của nhà hàng ước tính đã vượt quá 1 triệu. Bên trong nhà hàng, nhân viên làm việc phục vụ mỗi người đều mặc quần áo màu đỏ đi qua đi lại nhộn nhịp, thật sự là vô cùng náo nhiệt. Thân thể Diệp Trần nhoáng lên một cái như quỷ mị xuyên thẳng qua đám đông này đi tới khu vực văn phòng ở tầng 2. Diệp Trần. Tô Mạn nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện lập tức vui mừng chạy tới, mà Diệp Trần thì lại hơi sững sờ. Chỉ thấy Tô Mạn hôm nay vậy mà mặc một bộ sườn xám đỏ, hơn nữa còn là loại sườn xám ngắn, bó sát người, trông rất gợi cảm. Dưới chân đi giày cao gót bằng thủy tinh không sai chút nào. Quần áo với tất chân màu da càng tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp, ngày thường thì luôn được buộc tóc thì bây giờ lại xõa ra, rải rác ở phía trước bộ ngực cao ngất. Nếu như nói Tô Mạn ngày thường có hình tượng tuổi trẻ hồn nhiên, hôm nay lại chính là quyến rũ gợi cảm, khiến cho Diệp Trần nhìn thấy cũng có chút ngây người. Không thể không nói đây là lần đầu tiên Diệp Trần thấy Tô Mạn ăn mặc gợi cảm như thế, như thể bây giờ và trước kia là hai người khác nhau vậy. Tô Mạn thấy Diệp Trần nhìn mình đến sửng sốt thì lập tức lộ vẻ vui mừng, còn cố ý ở trước mắt Diệp Trần xoay một vòng. Đưa cái dáng người có thể nói là hoàn mỹ kiêu ngạo kia hiện ra vô cùng tinh tế, sau đó còn cố ý hướng Diệp Trần ném một cái mị nhãn, vẻ mặt đắc ý. Thế nào, chị của em có xinh đẹp hay không? Diệp Trần lập tức không biết phải nói gì, không thể không sờ lên mũi một cái, cười nói. Xinh đẹp thì xinh đẹp, tuy nhiên học sinh Tô Mạn, chị không sợ lát nữa gặp ông nội cổ hủ kia của chị, ông ấy nhìn thấy thì mắng chị làm bại hoại thuần phong mỹ tục sao? Ở trong ấn tượng của Diệp Trần thì vị Chu gia lão gia tử đó chính là một ông già cổ hủ, chẳng những trọng nam khinh nữ gần chết mà tư tưởng rất phong kiến. Không nghĩ tới là cái mũi ngọc tinh xảo của Tô Mạn hơi nhăn lại, không thèm quan tâm nói. Chị không có sợ ông ta đâu, chị chính là cố ý mặc như vậy để cho bọn họ thấy à. Còn nếu mà dám mắng chị thì chị trực tiếp mắng lại. Dù sao chị có em là chỗ dựa lớn à, nếu có chuyện gì xảy ra em tới gánh giúp chị là được chứ gì. Hai mắt Diệp Trần khẽ đảo một cái, đã chẳng muốn tiếp tục để ý tới nàng nữa. Ngay tại lúc hai người đang tán gẫu thì Tô Lam và Sở Phi Yên cũng đã trở về khu vực văn phòng. Hai người cũng giống như vậy, đều mặc sườn xám, tuy nhiên bảo thủ hơn nhiều so với cách ăn mặc của Tô Mạn. Nhất là Tô Lam chỉ thấy nàng mặc một bộ sườn xám màu tím kín đáo, váy rất dài. Phần nhánh cũng rất thấp che kín cả hai chân. Thân người còn mặc thêm một cái áo choàng sợi bông màu xanh nhạt, rất trang trọng mà không mất đi vẻ đại khí. Sở Phi Yên thì mặc một sườn xám bình thường màu xanh da trời, trong sự trang nhã còn có chút khoan khoái nhẹ nhàng của tuổi thành thục. Nhìn thấy Diệp Trần tới, hai người hiện nhiên là có chút ngạc nhiên và mừng rỡ. Dù sao trước đó Diệp Trần cũng từng nói là hắn không đến. Diệp Trần hướng về phía Sở Phiên mỉm cười coi như chào hỏi, sau đó trực tiếp mở miệng, nói với Tô Lam. Nghe chị Mạn nói là mọi người Chu gia cũng đến đây ăn tất niên sau. Nghe Diệp Trần đề cập tới chuyện này, Tô Lam khẽ thở dài một hơi. Đúng vậy, trước đó ông nội của Mạn Mạn có gọi điện thoại cho dì, nói là cô út của Mạn Mạn năm nay muốn về nhà ăn Tết, muốn đặt ở chỗ này một cái phòng khách cao cấp, cho nên dì đã giữ lại cho bọn họ phòng mẫu đơn. Phòng mẫu đơn sao? Tô Mạn nghe được điều này lập tức ngồi không yên. Mẹ, mẹ điên rồi sao? Phòng mẫu đơn thế nhưng là một trong ba cái phòng khách tốt nhất của chúng ta. Một đêm phải hơn 80.000 đồng. Tại sao mẹ lại cho ông già kia chứ? Ngay lập tức Tô Lam nghiêm sắc mặt. Mạn Mạn, nói cho cùng thì ông ta dù sao cũng là ông nội của con. Cái gì mà ông già này ông già kia, không biết lớn nhỏ gì hết. Tô Mạn bĩu môi tức giận nói. Con coi hắn là ông nội, hắn có coi con là cháu gái sao? Tô Lam nghe được điều này không thể không thở dài một hơi nói. Ai, cho dù thế nào thì con và ông ta đều là người có quan hệ máu mủ. Hơn nữa ngoài việc ông ta không để ý tới hai mẹ con chúng ta sống thế nào, nhưng dù sao cũng không có làm ra chuyện gì đặc biệt quá đáng, còn có thể nhịn thì nhịn một chút đi. Tô Mạn lập tức tỏ ra vẻ mặt coi thường, tuy nhiên sau đó hai mắt đảo một cái nghĩ tới điều gì đó, thế là không nói thêm lời nào, thành thật nhẹ gật đầu. Được rồi, mẹ, con đã biết. Tô Lam lúc này mới hiện ra vẻ mặt hài lòng, lại nói tiếp. Đợi lát nữa sau khi bọn họ tới, chúng ta cũng qua đó ngồi một lúc. Con nhớ kỹ là phải lễ phép chào ông nội bà nội của con, cấp bậc lễ nghĩa là không thể thiếu được. Tô Lam nghĩ rằng sau khi nói xong lời này, Tô Mạn khẳng định sẽ chống đối, không nghĩ tới lần này lại không có phản bác một cách kỳ lạ, vậy mà ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ, mẹ nói đúng, tuy nhiên tới lúc đó để cho Tiểu Trần đi với chúng ta nha. Tô Lam lập tức hơi sững sờ, ngược lại nhìn về phía Diệp Trần đang đứng một bên, muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Những năm trước ăn Tết, Diệp Trần cũng đi theo hai mẹ con Tô Lam qua Chu gia. Chỉ có điều người của Chu gia không có thái độ tốt đẹp gì với hắn. Sau lần đó hắn không còn qua nữa. Diệp Trần đang muốn mở miệng từ chối thì không nghĩ tới lúc này Tô Mạn bông cạnh. Bỗng nhiên lặng lẽ đưa tay bóp một cái vào hông của hắn, sau đó nháy mắt. Diệp Trần ngay lập tức không còn gì để nói, đành phải nhún vai. Cháu thì không có vấn đề. Sau một lúc, nhân viên phục vụ khách sạn bước tới hướng về phía Tô Lam nói. Tô Tổng, khách ở phòng mẫu đơn đã tới. Hơn nữa vị Chu lão gia tử kia có nói với tôi để cho tôi mời ngài và tiểu thư Tô Mạn tới. Tô Lam nghe nhân viên của mình báo cáo xong thì nhẹ gật đầu. Được rồi, tôi biết rồi, cô đi xuống làm việc đi. Sở Viên lúc này cũng mở miệng. Dì Lam, mọi người cứ đi dự tiệc đi, chuyện của nhà hàng giao cho cháu là được. Cùng lúc đó, tại phòng mẫu đơn, nơi này là một trong những phòng khách tốt nhất của nhà hàng Tô Thị. Bên trong rất rộng rãi, khoảng chừng hơn 200 mét vuông. Hơn nữa cách bố trí các hạng mục cơ sở đều là thứ tinh phẩm trong tinh phẩm, giống như hoàng cung rực rỡ tráng lệ. Mà lúc này mọi người của Chu gia gần như đã đến đông đủ. Chu lão gia tử, Chu lão phu nhân, cả nhà anh trai cả Chu Thắng Lợi, cả nhà anh trai hai Chu Khải Toàn và Chu Thành Công thì có tổng cộng là 13 người. Ngoài người con thứ tư của Chu gia gia cũng chính là cô của Tô Mạn. Và người nhà còn chưa tới thì toàn bộ những người khác coi như đã đến đông đủ. Chà chà, xem ra em dâu của chúng ta thật đúng là xưa đâu bằng nay. Thế mà lắc mình biến hóa thành giám đốc một nhà hàng cao cấp năm sau. Nhà hàng sang trọng như vậy chỉ sợ Vân Châu không tìm được ra chỗ thứ hai. Một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi có dáng người mập lùn, vừa vuốt ve cái bàn được chế tạo từ gỗ tử đàn vừa cảm thán. Người phụ nữ trung niên có dáng người mập lùn vừa mới nói xong, bên cạnh lại có một người phụ nữ trung niên dáng người cao gầy cũng thuận theo mở miệng nói. Chị dâu, chị chắc là không biết đi, em thế nhưng là nghe người ta nói cái tiệm cơm này trước kia là đất của Đường gia. Nghe nói lúc trước Đường gia mua xuống mảnh đất này với giá cao tới 60 triệu, về sau xây thành các nhà hàng này lại tốn thêm 200-300 triệu nữa. Bây giờ sợ rằng chỉ nói riêng giá đất thôi cũng đã vượt quá 100 triệu rồi. Mọi người nhìn vào cách bố trí của nhà hàng này mà xem, từ quy mô cho tới tất cả mọi thứ ở trong này tính chung vào, ít ra phải có giá trị đến 400-500 triệu đi. Sau khi mọi người đều cảm khái một lúc, bỗng nhiên một cô gái trẻ nhịn không được mở miệng nói. Thím ba làm sao mà thoáng cái trở nên giàu có như vậy? Liệu có phải giống như tin đồn mà người ta nói hay không? Thím ba làm nhân tình cho Đường lão gia tử, cho nên Đường lão gia tử mới đưa cho nàng cái nhà hàng này, hắc hắc. Lời nói của nữ tử trẻ tuổi kia vừa thoát ra khỏi miệng, mọi người ngay lập tức im lặng một lúc. Sau đó một người đàn ông trung niên có mặt chữ quốc nghiêm sắc mặt nói, Tiểu Quyên, không được ăn nói bậy bạ. Người đàn ông trung niên này hóa ra chính là Chu Thắng Lợi, anh trai cả của Chu Thành Công, bác cả của Tô Mạn. mà nữ tử trẻ tuổi vừa nói chuyện kia thì chính là Chu Quyên Quyên, con gái của Chu Thắng Lợi. Thật ra thì những người này ở đây đều có cái nhìn không khác gì với Chu Quyên Quyên, chỉ có điều ở trước mặt Chu Thành Công bọn họ không muốn nói ra mà thôi. Chu Thành Công nghe nói như thế quả nhiên sắc mặt tái mét. Lúc này Chu lão gia tử ngồi ghế trên cùng mở miệng. Hôm nay Chu gia chúng ta tụ họp với nhau, cùng nhau đón chào năm mới. Đợi lát nữa khi mà hai mẹ con A Lam bọn họ tới, còn có tiểu tử với người nhà của nó tới. À, tiểu tứ với người nhà của nó tới, chuyện này không được phép nói bậy, bằng không thì ra pháp chờ đó, rõ chưa? Tuy rằng Chu lão gia tử cũng có ý nghĩ như những người khác, cũng cảm thấy Tô Lam không có khả năng dựa vào bản lãnh của cô ta mà có thể mở ra được cái nhà hàng lớn như vậy. Thế nhưng là dù sao trước đó Tô Lam cũng không hề nghĩ ngợi mà đã cho bọn hắn cái phòng mẫu đơn tốt nhất này. Nếu như lại lôi nỗi đau của người ta ra để mà nói vậy thì thật chẳng ra cái thể thống gì. Hơn nữa Tô Lam đã ly hôn với Chu Thành Công, bất kể có làm chuyện gì đi nữa thì cũng không có quan hệ gì với Chu gia bọn hắn. Mọi người thấy lão gia tử lên tiếng thì lập tức không có ai dám nói thêm câu gì nữa. Sau khi mọi người của Chu gia ai vào chỗ nấy, đợi một lát nữa thì cánh cửa của phòng khách lại bị người ta đẩy ra, chính là Tô Lam đã dẫn theo Tô Mạn và Diệp Trần bước vào. Nhìn thấy ba người đột nhiên xuất hiện trước mắt, toàn bộ mọi người của Chu gia ngay lập tức ngẩn ngơ, trong thời gian ngắn thế mà suýt chút nữa không có nhận ra. Hết cách rồi, sự biến hóa của ba người này thực sự quá lớn. Tô Lam sau mấy tháng kinh doanh nhà hàng trên người đã có mùi vị của một người phụ nữ mạnh mẽ thành đạt. Diệp Trần thì càng không cần phải nói, so với mấy tháng trước đã sớm thay da đổi thịt. Còn về Tô Mạn, mặc dù bản thân thay đổi không phải rất lớn, nhưng hôm nay lại ăn mặc nóng bỏng gợi cảm, thực sự là quá bắt mắt, quả thực giống như một ngôi sao điện ảnh. Cha, mẹ, anh cả, chị dâu, cả, anh hai, chị dâu hai. Tuy rằng Tô Lam và Chu Thành Công sớm đã ly hôn, thế nhưng cách xưng hô đối với mọi người vẫn không thay đổi. Đợi đến lúc Tô Lam hỏi thăm từng người một lần, ngoài Chu Thành Công ra mọi người lúc này mới triệt để kịp thời phản ứng lại. Ba người trước mắt này đối với Chu gia bọn họ trước đây là mấy người mà họ vẫn luôn vô cùng coi thường và khinh bỉ. Nhưng hôm nay đối mặt với ba người này, mọi người lập tức sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Ở trong lúc lờ đãng, ba người Tô Lam đã bao trùm xuống hoàn toàn khí thế của bọn hắn. Tuy nhiên, sau khi trải qua cảm giác tự ti ngắn ngủi đó, trong lòng mọi người thi nhau dâng lên cái loại cảm giác ganh ghét đố kỵ, nhất là Chu Quyên Quyên, nhìn thấy Tô Mạn giống như một ngôi sao lớn ở trước mắt mình thì lập tức đố kỵ điên cuồng, trong lòng oán hận. Hử, không phải bởi vì mẹ của ngươi bán đi thân xác, ngươi mới có thể có được cuộc sống như vậy sao? Vênh váo cái ép.